Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 752, góc truyện audio.com, chấm, ngoài ra còn có một số lượng lớn hồn châu để lại sau khi M Linh, âm binh chết, đây là vật tốt có thể luyện hóa linh hồn, nâng cao ý chí, số lượng nhiều, ít nhất là hàng trăm vạn viên hồn châu, khiến Cổ Trần mỉm cười, cuối cùng còn có cảm giác thoải mái. Bù đắp cho trăm vạn mộng yểm mất đi. Xuất phát, Cổ Trần đứng ở trên mũi chiến thuyền thuyền hạ lệnh một tiếng. Mệnh lệnh truyền đến, 20 chiếc thanh đồng chiến thuyền cùng nhau chấn động, biến thành ánh sáng xẹt qua không trung. Vèo, một tiếng, rồi biến mất ở đây. Nhân tộc, ngày bản hoàng đi ra chính là lúc các ngươi chờ đợi diệt vong. Sâu trong minh thổ. Một tôn hư ảnh kinh khủng kia nhàn nhạt phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn Cổ Trần điều khiển thanh đồng chiến thuyền rời đi đi. Không khỏi phát ra sát khí minh thổ. Sắp xuất thế, Đông Châu, một vùng của bách tộc thánh vực, thánh nữ, trong một tòa dinh thự ở thánh thành. Thị nữ đang cung kính hành lễ trước mặt một nữ tử. Chuyện gì, nữ tử ấy không quay người lại. Lưng hướng về người thị nữ, đôi cánh thiên nga thánh khiết nhẹ nhàng vẫy động, phảng phất từng tia sáng nhỏ àng ta chính là thiên nga thánh nữ. Thiên kiêu chi nữ, hồi thánh nữ, có tin báo truyền đến thánh thành, các nơi của thần quốc do thiên cáp vương, kim giáp vương, nghiêu ma, hắc trùng, thạch phi thiên chấn giữ đã bị phá tan, từng người nối tiếp nhau lần lượt vong mạng rồi. Nghe thị nữ cung kính hồi báo tin tức khiến toàn thân thiên nga thánh nữ khẽ run lên. Nàng cả kinh, cố định thần lại, gương mặt không khỏi lộ ra vẻ buồn rầu. Nàng hỏi bằng giọng kinh ngạc, năm vị phong vương giả liên tiếp thất bại ư? Thị nữ cúi đầu đáp, giả phải, chỉ có Hỏa Lân Tử và một vị hỏa tang nhi của hỏa tộc là trốn thoát được. Có điều thế nào? Thiên Nga Thánh Nữ nhíu mày hỏi. Thị nữ ngập ngừng một lúc rồi mới đáp. Trong căn cứ của Hỏa Lân Tử truyền ra một tin. Rằng bọn họ đều bị một người của nhân tộc tên là Cổ Trần giết chết. Hơn nữa, Hỏa Tang Nhi sau khi trốn thoát ra ngoài cũng đã xác nhận chuyện ấy là có thật. Thị nữ nói xong liền lặng yên nhìn Thiên Nga Thánh Nữ không nói gì thêm. Thiên Nga Thánh Nữ nghe xong đứng ngẩn người. Vạn phần sửng sốt, là bị một nhân tộc giết chết sao? Là một vị chuẩn hoàng của nhân tộc chăng? Là ai chứ? Không phải chuẩn hoàng, thị nữ vội sửa lại lời. Cất tiếng thưa, thánh nữ, nghe Hỏa Lân Tử và Hỏa Tang Nhi hai người bọn họ nói rằng. Cổ Trần kia chỉ có đạt đến cảnh giới Niết Bàn, vẫn còn chưa được phong vương. Chưa được phong vương, thiên nga thánh nữ thay đổi nét mặt. Nghe đến tin này, trong lòng nàng không kiềm nổi chấn động. Rốt cuộc kẻ đó là người thế nào? Chưa được phong vương đã ngang nhiên chém chết đến 5 vị phong vương giả. Khó mà tưởng tượng nổi. Khó mà tin được. Tin này là thật sao? Thiên Nga Thánh Ngữ nét mặt nghiêm nghị. Cất tiếng hỏi. Thị nữ khẽ gật đầu. Hẳn là thật ạ. Tin này đã truyền khắp thánh thành thậm chí là khắp bách tộc thánh vực rồi. Không ít các phong vương giả trẻ tuổi không nén nổi tức giận. Đã lên tiếng đòi truy sát Cổ Trần của nhân tộc cho bằng được. Cổ Trần à, trước giờ chưa từng nghe nói có nhân vật này trong nhân tộc. Là từ thánh địa nhân tộc nào đã sản sinh ra tuyệt thế anh kiệt như vậy chứ? Thiên Nga Thánh Ngữ ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Lẩm nhẩm tự nói với chính mình. Đôi cánh thiên Nga trắng khiết sau lưng nàng khẽ rung động. Lất phất rơi thứ ánh sáng thánh khiết, thần thánh đẹp đẽ, khiến người khác vừa nhìn phải động lòng, chẳng trách lại khiến thiên cáp vương mê đắm suốt mấy trăm năm. Nhưng vẫn không thể với đến được, thánh nữ, thiên cáp vương gặp bất trắc, bên ngoài có lời đồn, nói, người thương tâm quá độ, đang, thị nữ kính cẩn đem tin tức truyền đạt lại với thánh nữ. Trong bách tộc thánh vực có thiên cáp vương của dị tộc Đô Thanh Sở đã truy cầu thiên nga thánh nữ suốt mấy trăm năm nay. Giờ đây thiên cáp vương bất hạnh mất đi. Bên ngoài nhiều lời đồn đại, nói rằng Thiên Nga Thánh Nữ vì chuyện này mà hết sức đau lòng. Thậm chí còn có người nói nàng đang chuẩn bị báo thù rửa hận cho Thiên Cáp Vương. Ai truyền đi những tin này? Gương mặt Thiên Nga Thánh Nữ đanh lại. Nàng nhìn thẳng vào thị nữ trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng khiến y thị sợ hãi đến mức lập tức quỳ xuống. Run run rẩy rẩy, Thánh Nữ bớt giận. Nô tỳ cũng chỉ là nghe được tin tức liền quay về hồi báo với người. Vẫn chưa điều tra rõ ràng những tin này là do kẻ nào truyền ra. Thị nữ vô cùng hoảng loạn, không ngớt lời giải thích. Cách chương.